Khoảng cách giữa hai ta. Chương 63, vẫn yêu chị như ngày xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong làn nước mát mẻ của bồn tắm, hai người ôm lấy nhau, nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn tình tứ. 16 năm ngọc đợi mi. Cô từ cảm giác đau đớn khi bị người mình yêu chia tay không lý do cho đến sự căm ghét, hận thù rồi bình thản. Cô nghĩ rằng một ngày nào đó mi sẽ đứng trước mặt cô, gia đình ổn định và nói với cô, xin lỗi vì ngày hôm đó chị bỏ đi. Nhưng ngày gặp lại cô lại thấy mi của tuổi 18 đứng trước mặt cô và nói rằng đó chỉ là lỗ hổng thời gian. Nói rằng chị ấy yêu cô nhiều hơn mọi thứ trên đời, không bao giờ thay đổi. Thời điểm đó trong Ngọc tràn đầy mâu thuẫn. Cô vừa cảm thấy phí hoài 16 năm của mình, vừa cảm thấy đây là một sự cố. 16 năm dài thật dài, cô đã tìm mọi cách để lãng quên. Từ cố gắng, đến bất lực buông xuôi, quên đi bóng hình năm nào. Nhưng cô phát hiện ra người ấy vẫn là người ấy và cô vẫn là cô. Vẫn yêu như ngày đầu, vẹn nguyên chưa bao giờ thay đổi. Nhưng nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, cô vẫn quyết định yêu mi. Vốn dĩ có những người chỉ xuất hiện một thời gian ngắn và làm mình cả đời không quên. Cũng có người ở bên cạnh mình ngày đêm, nhưng mình lại không thể yêu được. Ngọc yêu và quyết liệt với tình yêu của mình. Cô cần ở bên mi. Hai người là hai mảnh ghép không thể nào tách rời. Vốn dĩ sinh ra đã dành cho nhau, vượt qua không gian để gặp nhau, ngược cả dòng thời gian, cuối cùng lại có thể chạm vào nhau ở cùng một thời điểm. Bàn tay của mi du ngoạn trên cơ thể trơn nhẵn của cô. Tình tứ như một bản tình ca, êm đềm còn hơn cả tiếng đàn từ thiên giới. Đã bao lâu rồi cô mới được đôi môi yêu kiều kia siết lấy môi? Đã bao lâu rồi mới nghe được hơi thở của ai đó nặng nề ở bên cạnh mình? Mái tóc của Ngọc ướt nước dính lại, tuy có chút loạn nhưng lại càng thêm lả lơi. Rượu càng ủ lâu càng trở nên thơm nồng, càng lúc càng khiến mi như say trong men tình. Cô ôm lấy cơ thể người thương bằng hai cánh tay mềm mại của mình. Nụ hôn vẫn dây dưa không dứt. Cô phát hiện ra không những ngực Ngọc to hơn, mông còn có phần tròn đầy hơn. Em dậy thì thành công rồi nè. Mi vỗ nhẹ lên mông Ngọc một cái khiến mông Ngọc phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Mềm mại dễ cưng. Ngọc đưa môi mình xuống bên tai của Mi, nhỏ nhẹ thì thầm. Còn chị thì vẫn lép. Chỉ cần em là đủ rồi. Mi gọn gàng bế được Ngọc ra khỏi bồn nước. Cô dùng vòi sen xối sạch xà phòng trên người em ấy rồi mới bế ra khỏi nhà tắm. Tắm mãi, không chừng ngày mai sẽ trúng nước mất. Ngọc dịu dàng ngả đầu vào người Mi, để Mi ôm mình về giường. Thói quen được ôm này đã từ rất lâu rồi cô không có lại. Còn nhớ ngày xưa mỗi lần lười biếng cô đều bắt Mi bế mình từ phòng khách về giường. Chị ấy ốm yếu là thế nhưng lại có thể ôm cô gọn gàng trong vòng tay. Cô còn nghĩ chị ấy chính là siêu nhân. Đi đâu vậy? Ôm em, Mi vừa thả Ngọc xuống giường định đi tắt đèn thì nghe giọng nũng nịu phát ra từ người thương. Cô như mềm nhũn chân, cố gắng tắt đèn thật nhanh rồi xà vào lòng người thương cho thỏa nỗi nhớ. Chị đi tắt đèn thôi. Mi hôn lên đôi má của Ngọc, khiến em ấy bật cười khúc khích hệt như ngày xưa. Từng làn da, cử chỉ, giọng nói tiếng cười, tất cả đều khiến Mi chết mê chết mệt. Có thể cả thế giới không ai thấy Ngọc đáng yêu, nhưng cô thì có. Ngọc với cô là một điều đáng yêu nhất trần đời. Em từng nghĩ chị bỏ mặc em, tìm kiếm chị ở khắp mọi nơi. Em muốn một câu trả lời thỏa đáng từ chị dù có khiến em đau đến chết đi. Nhưng không kiếm được, em dùng 16 năm để quên đi, để hận thù. Nhưng một ngày chị lại đứng trước mặt em như chị của trước đây. Chị không hề thay đổi. Ngọc ôm lấy đôi gò má xương xương của Mi, đôi môi siết lấy đôi môi. Cô đã từng tuyệt vọng đến độ không còn sức để tìm kiếm nữa. Chỉ cần nghĩ chị ấy bỏ mình, hạnh phúc bên ai đó không phải mình, cô đã đau đến tê dại. Thật lòng với cảm xúc của mình mà nói, cô đã cảm thấy an lòng khi chị ấy vẫn là chị ấy. Vẫn yêu cô như ngày nào. Ít nhất, chị ấy chưa từng thay đổi. Xin lỗi, Mi lẳng lặng rơi nước mắt. cô còn sợ rằng Ngọc sẽ không thèm cô nữa. Ngọc sẽ không tha thứ cho cô vì đã biến mất cả 16 năm. Không ngờ tình yêu của Ngọc quảng đại và khoan dung đến thế. Chúng làm cô thấy tội lỗi. Được yêu mà muôn vàn cảm kích. Cô thật sự biết ơn Ngọc vẫn còn yêu mình sau chừng ấy năm. Nếu có thể ở bên cạnh em ấy một lần nữa, cô sẽ dùng cả một đời để bù đắp. Trời có sáng hay tối bên trong phòng kín mít cũng không thấy được gì. Mi còn tắt đi đèn ngủ. Cả một khoảng không tối om không có lấy một tia sáng. Đôi mắt không thể hoạt động được khiến xúc cảm trên cơ thể ngày một nhạy cảm hơn. Bàn tay của Mi du ngoạn lên trên bầu ngực tròn đầy của Ngọc. Nhẹ nhàng sờ soạng, nhớ lắm. Mi hôn khắp cơ thể của Ngọc hệt như một nghi thức tế thần mà Ngọc là một vật cao quý nhất. Từng tấc đều được cô dịu dàng khơi gợi. Ngọc ban đầu có cố gắng kìm nén không phát ra tiếng. Nhưng dần dà không nhịn được nữa. Cô để những lời dê y dỉ dung tục thoát ra khỏi miệng mình. Cô đã nhớ Mi quá đỗi. Đừng, Ngọc cố gắng ngăn Mi không đánh chiếm cơ thể mình nữa, nhưng chiếc lưỡi hư hỏng của Mi vẫn muốn nếm thử cả cơ thể non mềm của cô. Cô không thể nào tránh thoát đành chân người chịu trận. Đôi chân thon thả được cô gác lên lưng Mi, đôi khi còn hùa theo Mi làm chuyện hư hỏng. Nếu nói lớn, cô cũng quá lớn đến có thể ngại ngùng chuyện này rồi. Ngón tay thon dài của Mi nhẹ nhàng lấn chiếm vào bên trong người Ngọc. Nó được bao bọc ở sự ấm nóng ẩm ướt. Mỗi khi ra vào lại lưu không ít ái dịch. Mi si mê hôn lên nơi đầy đặn vun cao. Ngón tay thì không ngừng loạn động khiến Ngọc như phát cuồng. Mạng nhện răng đầy rốt cuộc cũng được người thương khai phá. Sau khi chị biến mất em có người yêu không? Mi ngậm lấy một bên ngực của Ngọc. Trong giọng nói thoang thoảng mùi ghen tuông. Ngọc mím môi lại, cô cố gắng đưa tay xuống dưới ngăn cản ngón tay ma mãnh của Mi di chuyển không ngừng kia. Nhưng cô bất lực, không hiểu sao Mi lại nhiều sức hơn cô như vậy. Có, Ngọc âm a trong miệng, không dùng tay tránh được. Cô dùng cách đung đưa eo mình để tránh. Cảm giác thư sướng này thật khiến cô cảm thấy như bị sóng dữ đánh ngã. Lênh đênh, chơi vơi nhưng lại đầy vui sướng, thỏa mãn. Vậy có ai hôn ngực của em không? Mi cắn nhẹ nhẹ hồng đậu nhỏ nhắn trước ngực của Ngọc. Ghen tuông càng lúc càng đậm sâu. Đây là của cô. Từ trên xuống dưới đều là của cô. Không, chị đây không thể kém. À, Ngọc đấm vào vai Mi một cái. Đang yên đang lành tự dưng lại tăng tốc độ. Không thể kém sang. 16 năm nay thủ tiết chờ chồng. Như hài lòng trước câu trả lời của Ngọc. Mi lùi người xuống. Càng lúc càng thấp, cô tự ban thưởng cho mình một bữa ăn ngon lành nhất. Ngọc năm 32 tuổi dê y gì cũng sang chảnh hơn nhiều. Tiếng nào cũng kiệm lời. Thành ra khi phát ra tiếng khiến Mi không thể nào không run rẩy. Chỉ cần nghe tiếng âm a nho nhỏ phát ra cô đã thấy thư sướng cả người. Cả đêm cả hai đúng thật không ngủ. Điện thoại vẫn reo trên bàn nhưng không ai chú ý, nó cứ liên tục rung rồi tắt. Cũng may sếp Lý cho phép phòng quảng cáo nghỉ một hôm. Đôi chim cu được dịp làm yêu đến tận 3-4 giờ sáng. Chung quy đồng chí Lý Lập Uy đã bắt cầu cho cặp đôi. Tự tay vun đắp cho người mình thương là có thật. Chỉ là hắn không ngờ đến có người có thể khiến Ngọc trở nên một chú mèo ngoan ngoãn. Hắn càng không ngờ người ấy có mặt trong công ty của hắn. Cách chương.